Bố bố Uông siết chặt móng vuốt, trên màn hình điện thoại hiện lên một vết sách. Bố, bố, món ăn. Matsu Sakura không hiểu rõ ý nghĩa của từ món ăn, nhưng có thể nàng lặp lại câu này đã khiến bố bố Uông bị bạo kích. Bố bố Uông nghiêng đầu, sắc mặt rõ ràng là tức giận, nhưng lại không thể hiện ra ngoài, không để ý đến bố bố Uông. Tôi hiểu lấy từ không gian ra một chiếc hòm báo màu vàng và một tấm thẻ màu đỏ tươi. Hòm báo màu vàng là do oán chỉ cô nhi Hughes để lại, thuộc về khu vực ẩn giấu của đại box. Bên trong chứa đựng lượng vàng rất lớn, còn tấm thẻ màu đỏ tươi là do cấp 3 khí ức giả điệp để lại. Cũng có giá trị không hề nhỏ. Tô Hiểu đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Vừa rồi, con đang giận dỗi. Bố bố Uông lập tức đứng dậy, hùng hộp bước theo sau Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu vào phòng ngủ, hắn kích hoạt hệ thống cảnh giới cho căn nhà và khu vực phụ cận, đồng thời thả ra sứ đồ chi nhãn. Giờ đây, mối nguy hiểm bên ngoài chén thánh thế giới đã được giải trừ. Tô Hiểu chỉ cần yên tâm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng vấn đề là không dù huynh sẽ rời đi trong vòng 3 ngày. Điều này có nghĩa là sau 3 ngày, chén thánh thế giới chỉ còn lại Tô Hiểu một mình, và khả năng xuất hiện biến số sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy vậy, trước khi thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu vẫn phải tiếp tục nâng cao chiến lược của bản thân. Càng mạnh, hắn càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Tô Hiểu ngồi trên giường trong phòng ngủ, lấy ra vận mệnh cứu rỗi để gia tăng trạng thái âu hoàng. Trạng thái âu hoàng sẽ tăng cường 4 điểm may mắn và hiệu quả kéo dài trong 3 phút. Nhờ vậy, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đã đạt đến 6 điểm. Chút ít tăng lên may mắn, thuộc tính cảm giác không rõ ràng, nhưng khi nó tăng lên 2 điểm, đạt đến 6 điểm, cảm giác ấy liền rõ rệt, tựa hồ cả thế giới này đều đang ưu ái Tô Hiểu. Hòm báu mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ, lựa chọn mở ra, chiếc hòm báu toàn thân màu vàng, mặt ngoài phủ những hoa văn thần bí, từ từ từ mở ra. Khi hòm báu mở ra, một vệt kim quang từ trong hòm phát ra, ánh kim sáng chói đến mức Tô Hiểu phải lập tức nghiêng đầu đi, cả căn phòng ngủ ngập tràn màu vàng, tựa như tất cả mọi vật đều bị ánh kim ấy nhuộm thành hoàng kim. Lấp lánh, Tô Hiểu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hòm báu màu vàng cộng tia chớp. Bằng thu hoạch phong phú, bằng thực lực tăng lên, bằng thoải mái, ngươi thu được kính phóng đại, Elfis, màu lám, ngươi thu được oán linh hồi tẫn, màu vàng, ngươi thu được sinh vật cầu thang dược tề, màu vàng nhạt, ngươi thu được đổ lục, màu vàng, bốn món vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, vì quá nhiều vật phẩm, một chiếc kính phóng đại và một ống nghiệm rơi xuống giường, Elfis, kính phóng đại, nơi sản xuất, phe gạch chéo, Zero. Thánh đường giáo hội, phẩm chất, màu lam, loại hình, đặc thù trang bị, độ bền, 15 gạch chéo 15, yêu cầu trang bị, thị lực 0,5 trở lên, hiệu quả trang bị, tâm tình phóng đại, kỹ năng chủ động, có thể chỉ định bất kỳ mục tiêu nào để thực hiện phán định thuộc tính ý chí lực. Nếu đối phương không qua được phán định, có thể làm tâm tình của đối phương trở nên mãnh liệt hơn, phóng đại gấp đôi các cảm xúc như tham lam, sắc dục, điên cuồng, phẫn nộ, vân vân, và kéo dài trong 5 phút. Nhắc nhở, tâm tình phóng đại, chủ động, tiêu hao 20 điểm pháp lực trị. Nhắc nhở, tâm tình phóng đại, chủ động, làm lạnh thời gian, là 1 giờ, cho điểm 70, giới thiệu tóm tắt, sử dụng nó sẽ khiến ngươi nhận ra chính phản diện của mình, không muốn nhìn trực tiếp vào nó, nhất là không nên dùng nó đối diện với mặt trời. Dù sao, nó cũng chỉ là một chiếc kính phóng đại, giá 9.500 điểm nhà viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của vật phẩm này, Tô Hiểu hơi cảm thấy kinh ngạc. Vật này tuy cấp bậc không cao, nhưng công năng lại rất đặc thù, có lẽ sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Oán linh hồi tẫn, 20 khắc, nơi sản xuất, Fate, gạch chéo Zero, Redo Temple, phẩm chất, màu vàng, loại hình, hy hữu đạo cụ gạch chéo tài liệu, hiệu quả 1, một lần đạo cụ. Sau khi sử dụng, có thể triệu hồi oán chi cô nhỉ. Hughes sẽ cần tiêu hào 2 giây để xây dựng thân thể. Sau khi thành công, Hughes có thể tồn tại từ 3 đến 20 phút. Nhắc nhở, người triệu hoán có thể thông qua tinh thần điều khiển oán chi cô nhi. Hughes hành động. Nhắc nhở, năng lực cường độ của oán chi cô nhi. Hughes sẽ phụ thuộc vào trí lực thuộc tính của người triệu hoán. Trí lực càng cao, oán chỉ cô nhi, Hughes càng có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Nhắc nhở, thời gian tồn tại của oán chỉ cô nhi, Hughes cũng sẽ được quyết định bởi trí lực thuộc tính của người triệu hoán, có thể kéo dài từ 3 đến 20 phút. Hiệu quả 2, tài liệu. Oán sinh vật học cao các loại tài liệu, có thể dùng kết hợp với thi pháp để xây dựng trận pháp, chặn ma lực quấy rầy và các ứng dụng khác. Cho điểm, 328 điểm, màu vàng đạo cụ gạch chéo tài liệu, cho điểm từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu tóm tắt, chính và tả ở Hughes, trên người hoàn mỹ thể hiện, phần cho tàn này là chứng minh hiếm hoi còn sót lại của nàng. Giá, 132.000 điểm nhà phim tệ, oán linh hôi tẫn, chứa trong một bình thủy tinh, đầy, chính là bảo vật. Vào thời khắc mấu chốt, có thể triệu hồi oán chỉ cô nhi, Hughes, tôi hiểu đã từng lãnh hội thực lực của Hughes, tuy hắn không thể xác định mức độ mạnh mẽ của Hughes khi được triệu hồi, nhưng với trí lực 60 điểm của hắn, chắc chắn sẽ không yếu. Hắn thu hồi oán linh hồi tẫn. Vật này có thể sẽ cứu hắn một mạng. Trong lúc nguy cấp, tôi hiểu mở thêm 4 vật phẩm từ hòm báo của Hughes. Sau khi đã kiểm tra 2 vật phẩm, hắn tiếp tục kiểm tra 2 vật còn lại. Sinh vật cầu thang dược tề, nơi sản xuất, phép gạch, chéo, zero, riddle temple, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, cương hóa dược tề, hiệu quả. Sau khi tiêm vào dược tề này, vĩnh viễn tăng cường sức mạnh cộng 2, ninh nhẹn cộng 2, thể lực cộng 2, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 5%. Nhắc nhở, dược tề này có thể cường hóa từ 50 điểm trở lên thuộc tính, cho điểm 310 cộng. Màu vàng nhạt dược tề cho điểm từ 260 điểm, giới thiệu tóm tắt, vật phẩm sản xuất với tỷ lệ cực thấp, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thành thật mà nói, ngươi và nữ thần may mắn có quan hệ gì? Lẽ nào ngươi, bán giá, không thể bán ra, chai cường hóa dược tề này, khiến tôi hiểu không khỏi cau mày, vật này thật sự rất tốt, có thể tăng cường trên 5 bìm thuộc tính thân thể. Phải biết, trước đây hắn thu được các loại cường hóa dược tề. Phần lớn chỉ tăng cường dưới 50 điểm thuộc tính, 50 điểm là ranh giới. Mặc dù tăng cường lực, mẫn, thể cộng 2 không phải là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Ba thuộc tính này cộng lại tương đương với 6 điểm thuộc tính. Tôi hiểu mỗi lần diễn sinh thế giới đều thu được từ 15 đến 25 điểm thuộc tính. Con số này vẫn rất đáng kể. Điều quan trọng nhất mà tôi hiểu coi trọng chính là tốc độ phản xạ, thần kinh cộng 5%. Với tính chất cộng dồn của các hiệu quả, tốc độ phản xạ thần kinh của hắn đã đạt đến cộng 16%. Nếu cộng thêm 5% này, hắn sẽ sắp đột phá 20%. Tôi hiểu tạm thời không thăm dò món vũ khí cuối cùng, mà quyết định sử dụng chai cường hóa dược tề này trước. Hắn hiện giờ có đủ thời gian, nên việc dùng vật phẩm này là an toàn hơn. Cái gọi là sinh vật cầu thang dược tề là một nhánh kim loại tiêm vào thương. Bên trong là dung dịch thuốc màu xanh thẳm, Tô Hiểu cầm lấy kim đâm vào cánh tay. Sau đó dùng món tay móc lên, cường hóa dược tề lập tức đi vào cơ thể hắn. Tô Hiểu lặng lặng chờ đợi sự biến hóa của thân thể. Trước đây, khi sử dụng cường hóa dược tề, hắn thường cảm nhận được những cơn đau đớn. Tuy nhiên, sau khi thiên phú thức tỉnh và được gột rửa, hiện tại hắn chỉ có thể khẽ mỉm cười với sự đau đớn của cường hóa. Tuyệt đối không rút lui. Sau 5 phút, Tô Hiểu đột nhiên bật cười, Bobo-Om giật mình. Ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ngươi sao vậy? Đột nhiên cười to thật đáng sợ, đừng dọa ta, ha ha ha. Tô Hiểu cười lớn một cách khác thường, khiến Bobo-Om hoảng hốt, lông trên người nó dựng đứng, tà đàng, phấn khởi. Tô Hiểu giải thích, chắc là do cường hóa dược tê tác động, lần này sử dụng cường hóa dược tê. Hắn không cảm thấy cơn đau nào, Tô Hiểu chỉ cảm thấy thân thể hơi nóng lên, tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Cảm giác phấn khởi này không quá nghiêm trọng. Chỉ cần tập trung tinh thần, hắn có thể kiểm soát được cảm giác này nhờ vào ý chí lực mạnh mẽ của bản thân. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thần sắc khôi phục, lại bình tĩnh. Cảm giác phấn khởi dần biến mất, hiệu quả của cường hóa dược tề đã bắt đầu thể hiện rõ. Hắn cảm nhận được thân thể mình trở nên mạnh mẽ hơn, hắn nắm chặt hai tay, ca ca ca, sức mạnh khủng khiếp bộc phát trong người, tính cả trang bị hỗ trợ. sức mạnh thuộc tính của hắn đã đạt đến 65 điểm. Với 65 điểm sức mạnh, hắn có thể làm được rất nhiều việc. Một cú đấm toàn lực, như đánh vào sắt thép, có thể tạo ra một lỗ thủng lớn. Dĩ nhiên, đây là khi không có sự trợ giúp của năng lực và vũ khí hỗ trợ. Dù vậy, nắm đấm không phải vũ khí mà Tô Hiểu am hiểu. Nếu như hắn dùng đao chạm, sắt thép sẽ chẳng khác nào đậu hũ mềm yếu trước sức mạnh của hắn. Đó là sự kết hợp của thuộc tính, năng lực và vũ khí, tạo nên uy lực khủng khiếp. Không chỉ có sức mạnh tăng lên, mà nhanh nhẹn và thể lực cũng được cải thiện. Rõ ràng nhất là tốc độ phản xạ thần kinh của hắn. Tốc độ phản xạ nhanh hơn giúp Tô Hiểu dễ dàng bắt được quỹ tích di chuyển của kẻ địch, cũng như công kích theo đúng quỹ đạo đó. Điều này quan trọng, không cần phải nói thêm. Ba món vật phẩm đã được thu hồi hoặc sử dụng xong, Tô Hiểu cầm lấy món đồ cuối cùng. Đó là một vũ khí một thanh đoạn đao dài 50cm. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên lưỡi đao, thanh đoạn đao này thẳng tắp, không có phần che tay, trên chui đao quấn một lớp da động vật màu đen, cầm nắm rất vừa tay. Trọng tâm của thanh đao rất hoàn hảo, trọng lượng không nhẹ, nhưng nhờ vào sức mạnh thuộc tính của Tô Hiểu, nó trở nên rất nhẹ nhàng khi cầm. Đồ lục, nơi sản xuất, phết gạch chéo Zero, thánh đường giáo hội, phẩm chất, màu vàng, loại hình, đoạn đao, phó vũ khí. Dài 52,8cm, rộng 3,1cm, chất liệu, thiên thạch, hợp kim, cường độ cao titan, ánh trăng tinh hỏa, bí ngân, bền độ, 92, gạch chéo 92, lực công kích, 115, đến 193, trang bị nhu cầu, sức mạnh 30 điểm, nhanh nhẹn 47 điểm, ý chí lực 18 điểm, đao loại cơ sở năng lực level 30 trang, bị hiệu quả 1, đoạn hầu, bị động. Khi cắt đứt yết hầu của bất kỳ sinh vật nào, gây ra tổn thương vượt mức bình thường. Nhắc nhở, tổn thương vượt mức bình thường từ 50% đến 60%, không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự hay kháng tính của cơ thể. Trang bị hiệu quả 2, đẫm máu và nước mắt, bị động. Khi thành công cắt đứt yết hầu, trang bị hiệu quả 1 sẽ được kích hoạt, đồng thời tiến hành phán định thể lực và thuộc tính của kẻ địch nếu kẻ địch không thông qua phán định. Hiệu quả đẫm máu và nước mắt sẽ được phát động, khiến kẻ địch mất máu một cách lớn lao. Mỗi giây, thương tổn do chảy máu gây ra sẽ chiếm 4% sinh mệnh giá trị tối đa của kẻ địch. Hiệu quả này sẽ kéo dài 10 giây, và thương tổn có ưu tiên tính. Nhắc nhở, nếu sinh mệnh giá trị của kẻ địch giảm xuống dưới 30%, thời gian hiệu quả chảy máu sẽ giảm đi 50%, chỉ còn 5 giây. Nhưng thương tổn do chảy máu sẽ tăng gấp đôi, mỗi giây gây ra 8% sinh mệnh giá trị tối đa. Trang bị hiệu quả 3, Nguyệt Chi Quang Hoa, bị động, độ sắc, cộng 14, phá, giáp cộng 10, xuyên thấu tín cộng 9, trang bị hiệu quả 4, cấp tốc thay đổi, chủ động. Đô lục là vật phẩm do thủ lĩnh đại hành giả thứ 3 chế tạo, vì tính chất bất tường của nó, thủ lĩnh đại hành giả đã chọn đô lục làm phó vũ khí. Khi sử dụng, tốc độ thay đổi của vũ khí sẽ tăng thêm 70%, nhắc nhở, cấp tốc thay đổi, không tiêu hao, và không có thời gian làm lạnh. Cho điểm, 390. Màu vàng trang bị có điểm từ 310 đến 400 điểm, giới thiệu tóm tắt, bất tường, điên cuồng, đố kỵ, nổi giận. Trước khi sử dụng đồ lục, người cần phải đánh giá ý chí lực của bản thân. Nếu ý chí lực quá thấp, người đầu tiên bị cắt đứt yết hầu chính là ngươi. Giá 175.000 điểm nhạc phiên tệ. Đồ lục trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, vung lên thành từng đường đao hoa. Hắn trực tiếp quên đi việc giới thiệu hay cảnh cáo về cây đao này. Ý chí lực của hắn cụ thể là bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn phải cao hơn 18 điểm. Trang bị hỏa trị ý chí yêu cầu ít nhất 15 điểm ý chí lực, và khi hắn đeo lên hỏa trị ý chí, không hề có dấu hiệu bài xích. Điều này chứng tỏ ý chí lực của hắn ít nhất phải trên 20 điểm. Đồ lục đoạn đao rất sắc bén, tuy độ sắc không thể so với Trảm Long Thiểm. Vì dù sao Trảm Long Thiểm cũng là vũ khí mà hắn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để chế tạo. Tuy vậy, độ sắc của thanh đoạn đao này cũng không thể coi thường, với cộng 14 độ sắc, cộng 10 phá giáp và cộng 9 xuyên thấu. Ba yếu tố này kết hợp lại khiến cho độ sắc của cây đao này trở nên rất ấn tượng, chém yết hầu. Tô Hiểu nghĩ thầm, hắn vung đoản đao trong tay, mặc dù hắn chủ yếu sử dụng trường đao, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng đoản đao một cách linh hoạt. Hắn là một đao thuật đại sư cấp 30. Nếu ngay cả một thanh đoản đao mà không thể sử dụng thành thạo, thì kỹ năng của hắn quả thật sẽ quá kém. Tô Hiểu chuẩn bị giữ lại thanh đoản đao này. Nguyên nhân là vì khi chiến đấu gần người, Trảm Long Thiểm có chút thiếu lực. Trước kia, hắn đã thu được một thanh chủy thủ màu vàng phẩm chất. Đáng tiếc thanh chủy thủ đó không thuộc loại đao, và cách sử dụng chủy thủ khác hoàn toàn so với đao. Thanh đoản đao này không phải là vũ khí chính, mà là một phó vũ khí. Phó vũ khí có đặc điểm là không thể hoàn toàn phát huy năng lực bổ trợ của chúng, nhưng cũng có thể sử dụng từ 90% đến 95% hiệu quả của chúng. Thanh đao này có thuộc tính rất mạnh mẽ, nhưng đối với những người khác mà nói, việc không thể hoàn toàn thu được năng lực bổ trợ cơ sở sẽ khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Có thể, tôi hiểu không để ý đến điểm này, phó vũ khí có những lợi ích riêng của nó. Đại đa số phó vũ khí đều có sự tiện lợi khi mang theo hoặc giúp tăng cường vũ khí, thay đổi tốc độ thuộc tính. Ví dụ, khi hắn cầm Trảm Long Thiểm chiến đấu, thanh đoản đao này lại được cất giữ trong không gian chứa đựng. Nếu như thanh đoản đao này không phải là phó vũ khí, thì mỗi lần thay đổi vũ khí sẽ phải mất một khoảng thời gian ngắn. Nhưng có sự bổ trợ về tốc độ thay đổi, thời gian này sẽ không còn đáng kể. Khi chiến đấu với kẻ địch, sử dụng Trảm Long Thiểm để tấn công, mà nếu bị kẻ địch sát người, thanh đao này sẽ trở thành một khung khí lợi hại. Một đao chém vào yết hầu, cho dù đối phương là thanh, cũng sẽ phải chịu thương tổn nặng nề cộng với hiệu quả chảy máu, khiến họ phải hoài nghi về sự sống còn. Việc bị sát người không phải là lần đầu tiên Tô Hiểu trải qua. Điển hình là lần trước khi cấp 3 khế ước giả điệp sát hại hắn. Do độ dài của Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu chỉ có thể quay lại cầm đao, nhưng không thể sử dụng đao để chém, chỉ có thể dùng nó để cắt vào kẻ địch. Sau khi có được đồ lục, khi bị sát người, Tô Hiểu đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thay đổi sang đoản đao, bất luận là chém, cắt hay đâm, hắn đều có thể sử dụng. Hơn nữa, thanh đoản đao này là vũ khí phẩm chất màu vàng, thuộc tính của nó không hề yếu hơn thanh Ben S-Knife mà hắn từng có, thậm chí còn mạnh hơn. Ben S này có đặc tính là độc tố và xuyên thấu, còn đồ lục lại có đặc tính là tức chết và sắc bén, mỗi món đều có sở trường riêng. Tuy nhiên, đồ lục có điểm số cao hơn Ben S Knife, 10 điểm, lực công kích cũng nhìn hơn một chút. Sau khi thu hồi đồ lục, Tô Hiểu nhìn vào tia chớp từ hòm báo màu vàng, tiền lời từ hòm báo thực sự quá khủng khiếp, đến mức khiến Tô Hiểu cảm thấy hoảng sợ. Với khoản tiền lời lớn như vậy, vận may của hắn liệu sẽ bị tiêu hao đến mức nào? Liệu có thể đơn giản uống một ngụm nước mà không bị sặc chết? Tô Hiểu thở phào một hơi, cảm thấy những điều này không quá quan trọng. Những thứ tốt đẹp hắn đã nhận được, còn những gì sẽ xảy ra sau đó, chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Tô Hiểu nhìn về phía thẻ màu đỏ tươi bên cạnh. Với tình trạng vận khí hiện tại của hắn, khả năng nhận được vật phẩm tốt không lớn. Bố bố, ngươi đến. Tô Hiểu ném thẻ màu đỏ tươi về phía bố bố Uông, hắn đứng dậy và ngậm lấy. Rắc, một tiếng vang giòn vọng lên từ dưới thân Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy giường dưới mông bị sụp peta. Bố bố Uông giật mình, ngồi xổm xuống đất, không chút thay đổi sắc mặt, lùi về phía sau, chắc là muốn bắt đầu gặp xui xẻo rồi. Tô Hiểu ngồi thẳng chân trên giường, hắn không muốn di chuyển đến gần chiếc ghế, bởi vì ngồi vào đó thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Liệu có gặp phải thứ gì như yêu thiêu thân hay không? Thẻ màu đỏ tươi từ từ hòa tan, thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu. Chất lỏng ấy trôi nổi giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Đoàn chất lỏng đỏ như máu chuyển động ngày càng nhanh. Mười mấy giây sau, một vòng xoáy màu đỏ đậm xuất hiện. Thẻ màu đỏ tươi, khi sử dụng có tổng cộng 3 lần cơ hội rút ra vật phẩm, trang bị hoặc năng lực. Tô Hiểu đã thử rút vật phẩm và trang bị. Nhưng đối với năng lực, hắn nghi ngờ, thẻ màu đỏ tươi này căn bản không thể rút ra năng lực của kẻ chết. Ít nhất là hắn không thể rút ra được. Bố bố Uông đứng trước vòng xoáy đỏ mòm, mắt lão liên. Có thể thấy, nó có chút sốt sắng. Dù sao, Đây cũng là thẻ màu đỏ tươi cấp 3 của khế ước giả. Đã đến lúc dùng kỹ thuật, bố bố, gâu, bố bố ôm ngẩng đầu, ưỡn ngực. Lúc này, nó không phải là một con chó đang chiến đấu, mà là hai con, nếu như tôi hiểu biết được suy nghĩ của bố bố ôm lúc này. Hắn sẽ lập tức lấy ra đôi dép lớn của mình. Trong ánh mắt mong chờ của tôi hiểu, bố bố ôm nuốt nước miếng, đưa đầu tiến vào vòng xoáy đỏ ngòm, bắt đầu dùng mũi cảm nhận bên trong xem có vật phẩm gì. Tôi hiểu yên lặng chờ đợi, nhưng một vài phút trôi qua, bố bố ôm vẫn không lấy được vật phẩm, ngược lại, nó nhét nửa người vào trong vòng xoáy đỏ, chỉ còn lại hai chân sau loạn đạp ở ngoài. Đôi lông xù lắc lư qua lại, đột nhiên, bố bố ôm ngừng rung đuổi. Nó co người lại, và cả thân thể thoát ra khỏi vòng xoáy màu đỏ mòm. Tôi hiểu chăm chú nhìn vào miệng bố bố ôm, quan sát những vật phẩm mà hắn chọn, chỉ thấy trong miệng bố bố ôm ngậm một pho tượng nhỏ. Từ góc nhìn của tôi hiểu, hắn có thể thấy phần đáy của pho tượng nhỏ đó. Đây là đạo cụ sao? Tôi hiểu, nhìn theo bố bố ôm lấy ra vật nhỏ đó, cảm nhận sự mềm mại của nó khi toàn bộ pho tượng nhỏ xuất hiện trước mắt hắn. Tay của hắn chợt cứng đờ, người thu được mô hình garage, kít lỗ ban số 7, bản điển tàng. Cảnh tượng này khiến tôi hiểu cảm thấy vô cùng lúng túng. Hắn đánh giá món đồ trong tay một mô hình garage, kít lớn. Cảm giác vật này rất quen thuộc. Đây là một nhân vật trong game mobile nào đó sao? Tôi hiểu bỗng nhiên nhớ ra, đây không phải là món đồ trong game mobile mà bố bố Uom đã chơi trước đây sao? Hắn còn nhớ, vì chơi game này, bố bố Uông đã mua một trang bị đặc biệt, có thể kết nối trực tiếp với mạng lưới thế giới hiện thực, mặc dù không thể truyền thông tin ra ngoài, và có rất nhiều hạn chế. Dù đã chuẩn bị tinh thần khi mở thẻ màu đỏ tươi, nhưng khi nhìn thấy món vật phẩm mới mẻ này, tôi hiểu vẫn không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ và không bình tĩnh. Hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thật rằng, những món đồ kỳ lạ, dù lớn hay nhỏ, cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hắn. Huống chi đây lại là một mô hình game Garage Kit. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của bố bố Uông, hắn có vẻ rất yêu thích món đồ này. Vì vậy, cũng không phải là vô giá trị. Tôi hiểu đưa tay ra hiệu cho bố bố Uông tiếp tục. Bố bố Uông lại, tiếp tục lựa chọn trong vòng xoáy màu đỏ. Còn hai cơ hội nữa, sau lần đầu tiên bị dạy dỗ, tốc độ lựa chọn của bố bố Uông rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Người thu được Zion Noel. Bản giới hạn trang phục son môi, năm chi chàng, lần này là son môi, tôi hiểu lắc đầu, vật này không phải trang bị, chỉ là món đồ bình thường mà thôi. Ngươi thu được thư mời, Iris, vòng xoáy, màu đỏ biến mất. Tôi hiểu trong tay cầm một phong thư đen tuyền, miệng phong thư được niêm phong chặt chẽ, thư mời Iris, nơi sản xuất, không biết, phẩm chất, không biết, loại hình, thư mời, hiệu quả, không biết. Cho điểm, không biết, giới thiệu tóm tắt, một phong thư mời, mời ngươi tiến vào, giá cả, tôi hiểu quan sát phong thư trong tay, dù hắn không rõ ràng vật này có tác dụng gì, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, vật này có giá trị rất lớn, tôi hiểu thử mở phong thư, nhưng có vẻ như phong thư rất cứng, cơ bản không thể mở ra, nhận thấy điều đó, tôi hiểu do dự một chút, rồi bắt đầu thử dùng sức mạnh tay. Xé rách phong thư, hai tay nắm chặt phong thư, hắn dùng hết sức, các mạch máu trên thái dương và cánh tay từ từ nhô lên, có thể thấy, rõ hắn đang cố gắng rất nhiều, cà cà cà. Phong thư bắt đầu nhăn lại, tiếng kéo rách phát ra rất lớn, làm người ta sợ hãi, nhưng lại không làm thư bị hư hỏng. Sau nửa phút, sắc mặt tôi hiểu đỏ lên, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ từ bỏ. Ha ha ha, tôi hiểu há miệng thở dốc. Mặt đỏ lên rồi, chân trở lại bình thường, vật này quả thật rắn chắc, đến mức hắn dùng sức mạnh cũng không thể phá được, điều này càng khiến hắn tin rằng vật này không hề đơn giản, có vẻ như sức mạnh tay không đủ rồi. Khi tôi hiểu, đang nghiên cứu cách mở phong thư, đột nhiên, từ trong túi áo của hắn, điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra, và trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, không quen biết, hắn có chút bất lực. Vật phẩm công năng còn chưa rõ, giờ lại đến một cuộc gọi không rõ danh tính. Tôi hiểu nhận điện thoại, nhưng hắn không chủ động lên tiếng. Bên kia cũng im lặng, hai bên đều trầm mặc. Và sự im lặng kéo dài đến 3 phút. Emiya Kirisugu, cuối cùng, tôi hiểu phá vỡ sự im lặng, Hắn nhận ra cuộc gọi này chỉ có thể đến từ lão thần phụ, người mà trước đó hắn đã nhờ và liên lạc với gia tộc Ansburn, để thông qua họ tiếp cận Emilia Kirisugu, con rể của gia tộc đó. Lão thần phụ và gia tộc Ansburn đều không thể nào dùng dãy số lạ này để liên lạc với hắn. Lão thần phụ không cần làm như vậy, trong khi gia tộc Ansburn chẳng có lý do để dùng phương thức này. Hoặc là họ không coi trọng việc đó, hoặc là vì cái tôn nghiêm của họ. Dù sao, gia tộc Ansburn là một gia tộc ma thuật vĩ đại. Họ liên lạc với người khác sẽ luôn giữ một khoảng cách, không muốn để lộ dấu vết. Vì vậy, nếu dùng số điện thoại không quen biết để liên lạc với hắn, thì chỉ có thể là một người. Đó chính là Emilia Kirisugu. Người này không màng danh tiếng, trong mắt hắn, chỉ cần kết quả đạt được, thủ đoạn nào cũng có thể dùng, dù dơ bẩn hay ác độc, ta đây, thông qua gia tộc Ansburn, để liên lạc với ta. Người muốn liên thủ sao? Lúc này, Emilia Kirisugu đang ở ngoại ô thành phố Fuyuki, trong một trang viên hoang vắng, nơi mà hắn chỉ đến khi cần thiết. Ngoài ra hắn sẽ không dừng lại trong thành phố Fuyuki. Đúng vậy, liên thủ. Tôi hiểu trên mặt hiện lên nụ cười, nếu là một ngày trước, hắn quả thật sẽ liên thủ cùng Emilia Kirisugu, rốt cuộc cấp 3 khế ước giả, đang đặt áp lực lên hắn. Nếu khi đó Emilia Kirisugu có liên lạc với hắn, hắn thậm chí sẽ dùng chén thánh của mình để cùng đối phương đàm phán. Đáng tiếc, đối phương đã suy nghĩ quá lâu, và cấp 3 khế ước giả đã bị hắn đánh bại. Emilia Kirisugu đã bỏ qua một cơ hội, liên thủ ư? Ta có thể thu được gì từ đó? Ta sẽ tin tưởng một kẻ đã biến ngự chủ thành quái vật, anh linh sao? Người có thể thu được gì? Chén thánh là gì? Emilia Kirisugu đang ở trong phòng ăn của trang viên, cùng vợ và nữ trợ thủ dùng cơm, còn Saber thì ngồi im lặng ở một bên. Sau một thời gian dài chung sống, quan hệ giữa Emilia Kirisugu và Saber ngày càng trở nên không hòa hợp, đến mức không dễ dàng trò chuyện. Lúc này, Emilia Kirisugu để điện thoại ở chế độ im lặng, trong phòng không có ai ngoài những người tham gia chiến tranh chén thánh. Khi nghe Tô Hiểu nhắc đến chén thánh, vợ của Emilia Kirisugu, Iris Fiel, có chút không tin, còn nữ trợ thủ thì tỏ vẻ khinh thường, khịt mũi. Người đồng ý từ bỏ chén thánh sao? Emilia Kirisugu híp mắt lại, dù giọng nói của đối phương qua điện thoại vẫn ôn hòa, nhưng hắn lại cảm thấy sát khí đang dần bao trùm. Tại sao lại từ chối? Đại đa số người đều truy cầu chén thánh, còn ta, một anh linh, đối với chén thánh chẳng có chút hứng thú nào. Lẽ nào ta phải mong muốn phục sinh qua chén thánh sao? Khi ta đã đến hiện thế, chỉ mong muốn tìm được sự hài lòng, giống như ta đã từng làm khi còn sống vậy. Tôi hiểu bắt đầu giở trò quỷ. Hắn đang cố gắng dẫn dụ Emilia Kirisugu xuất hiện về cái ân tình mà lão thần phụ đã ghi nợ, nếu không thu lại chút gì, chẳng phải là rất thiệt thòi sao? Nghe xong lời nói của Tô Hiểu, Emilia Kirisugu và nữ trợ thủ không có phản ứng gì đặc biệt. Tuy nhiên, Iris Steel và Saber lại sắc mặt không mấy dễ chịu, đặc biệt là Saber. Saber không cần phải giao thiệp, loại ác đồ như thế này mà hợp tác thì cực kỳ nguy hiểm. Nàng nhỏ giọng nói, là Saber. Đừng có coi ta như người điếc, giết người thì là ác đồ sao? Người khi còn sống có giết ít người không? Tà ma ngoại đạo. Ai, tà ma ngoại đạo thì sao? Trong mắt ta, kỵ sĩ chỉ là đồ ngốc mà thôi. Người nói cái gì? Saber lập tức đứng dậy, mặc dù nàng biết đây là một chiêu khích tướng của kẻ địch. Nhưng không ai có thể nhục mạ danh hiệu kỵ sĩ như vậy. Tình huống từ, hữu hảo, đàm phán bỗng chốc biến thành đối chọi gay gắt. Ta nói, kỵ sĩ sao lại có vấn đề như vậy? Kỵ sĩ với vẻ ngoài cao thượng, ngăn nắp, nhưng thực tế lại tự mâu thuẫn, anh dũng giết địch. Nhưng sao lại còn đi thương hại? Thành thật mà nói, sự khiêm tốn của người sao có thể là chân thật được. Những phẩm hạnh này chỉ là những người quyền cao chức trọng, dùng để ràng buộc công cụ của cường giả mà thôi. Trong đó, có những phẩm hạnh đúng đắn, nhưng cái danh kỵ sĩ này thật sự xuất phát từ đâu? Một vị vương giả thông minh sao? Tôi hiểu đang cười thầm. Nếu có thể khiến Saber tức giận, thì có lẽ cuộc gặp này sẽ càng thú vị hơn. Ví dụ rõ ràng nhất chính là kỵ sĩ bảo vệ công chúa. Trong khi bảo vệ, công chúa rất có thể sẽ nảy sinh cảm tình với kỵ sĩ, nhưng ngươi đừng quên, công chúa cuối cùng sẽ phải gả cho một vương tử khác, chứ không phải kỵ sĩ, ngươi nói cũng có lý. Nhưng điều đó đâu phải là lý do để ngươi giết người tìm niềm vui, Saber không hề ngốc. Nagan đã rõ ràng nhận ra rằng, tôi hiểu muốn chọc giận nàng, cho nên nàng không vội mở miệng, giết người tìm niềm vui, ta có nói vậy sao? Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, hắn nhận ra mình đã nói những lời như vậy lúc nãy. Quả nhiên, Saber không phải người dễ dàng bị chọc giận. Đây chính là điều ngươi nói về hợp tác. Nếu là vậy, thì chúng ta không thể hợp tác được. Emiya Kiritsugu cầm điện thoại lên. Hắn đã nghe ra ý chí, từ chối hợp tác của Tô Hiểu. Đã từng có, nhưng cho đến bây giờ, ngươi đã suy nghĩ quá lâu rồi. Emiya Kiritsugu, Tô Hiểu cúp điện thoại, theo kế hoạch của hắn. Lẽ ra cuộc gọi này đã phải vang lên từ một ngày trước. Hắn đã nhờ Emiya Kiritsugu lưu lại để cân nhắc thời gian. Đáng tiếc là đối phương đã suy nghĩ quá lâu. Giờ thì khả năng hợp tác giữa hai bên đã không còn. Trong phòng ngủ, Tô Hiểu bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Như vậy, chỉ còn cách tiếp tục tham gia vào chén thánh chiến tranh. Hắn không biết còn bao nhiêu anh linh tồn tại. Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng để tiếp tục tham gia chén thánh chiến tranh, bởi nếu muốn hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, tức là phải giành được chén thánh, thì trước hết phải khiến chén thánh giáng lâm. Đến giờ, để chén thánh chiến tranh có thể kết thúc, vẫn cần phải thỏa mãn hai điều kiện nữa. Điều kiện đầu tiên là lọ chứa đã có, chính là Iris Field, vợ của Emiya Kiritsugu, nàng là người nhân tạo do gia tộc Ainsburn chuẩn bị để phục vụ cho việc giáng lâm của chén thánh. Gia tộc Ainsburn bên ngoài có vẻ là một gia tộc cao quý, nhưng thực tế lại là một gia tộc âm thầm và cổ xưa. Ban đầu, họ đã dùng Iris Field để khiến Emiya Kiritsugu trở thành con rể của gia tộc này. Sau đó, họ để Emiya Kiritsugu thay thế gia tộc Ainsburn tham gia chén thánh chiến tranh. Như vậy, Iris Field vừa là lọ chứa, vừa là người đại diện cho gia tộc Ainsburn tham gia chiến tranh. Có thể nói là một công đôi việc, mặc dù cách làm này nghe có vẻ khá tàn nhẫn, nhưng đó chính là cách mà gia tộc Ainsburn đã lựa chọn và họ tin tưởng vào Emiya Kiritsugu. Điều kiện thứ hai để chén thánh giáng lâm là linh hồn của anh linh. Cần phải đựng đầy, nói cách khác, càng nhiều anh linh chết đi, thì khoảng cách đến sự giáng lâm của chén thánh càng gần. Chuyện cần làm của Tô Hiểu lúc này chính là tìm kiếm những anh linh khác, sau đó tiêu diệt bọn họ. Nếu thời gian cho phép, hắn cũng có thể chờ đợi những anh linh kia tự giết lẫn nhau. Thôn phệ chi hạch có thể hấp thụ năng lượng của anh linh. Vì vậy, Tô Hiểu không chỉ đứng ngoài quan sát, mà còn muốn tham gia vào cuộc chiến này. Khi thanh cường ảnh năng lực tăng lên đến level 30, thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ hơn, và không chừng thanh ảnh vương có thể thức tỉnh. Tuy nhiên, khả năng này không lớn. Đêm hôm đó, Tô Hiểu không hành động mà chỉ yên tĩnh nghỉ ngơi, ngủ một giấc để dưỡng sức. Trước đó, hắn đã trải qua nhiều trận chiến cường độ cao, hai ngày, hai đêm, không hề chợp mắt. Có thể kiên trì đến giờ phút này, không chỉ là nhờ vào thân thể mạnh mẽ, mà còn nhờ vào ý chí lực kiên cường. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, ánh mặt trời chiếu qua khe hở rèm cửa sổ, dọi vào trong phòng ngủ. Tô Hiểu ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm máy tính bảng. Hắn không phải đang chơi game, mà là đang tra cứu thông tin về thành phố Fuyuki gần nhất. Tin tức không có gì hỗn loạn, cũng không có những cuộc tàn phá quy mô lớn. Chỉ có một lượng lớn nhi đồng mất tích, thật là thú vị. Theo những tin tức này, có thể thấy trong hai ngày qua, các anh linh khác dường như không có cuộc giao chiến nào. Nếu là anh linh giao chiến với nhau, động tĩnh sẽ không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả khi có sự bảo vệ của Thánh Đường Giáo Hội cũng sẽ để lại dấu vết, và tin tức về cuộc giao đấu đó sẽ bất ngờ xuất hiện ở những nơi không ngờ tới, thậm chí có thể có hỏa hoạn xảy ra. Đối với vụ án nhiều nhi đồng mất tích, căn cứ vào những tin tức đã có, tôi hiểu suy đoán là do trận danh của Caster gây ra. Các ngự chủ và anh linh của Caster đều rất kỳ quái. Mục đích của họ không phải là chén thánh, mà là giết chóc và tìm kiếm thánh nữ Jean, thánh nữ Jean, có khả năng sẽ trở thành một anh linh, nhưng trong cuộc chiến chén thánh lần này, nàng không xuất hiện, dù không có manh mối rõ ràng. Nhưng tôi hiểu không tin rằng những ngự chủ và anh linh ấy sẽ cứ bình thản mà chờ đợi. Hắn hiện giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, càng ngày, tôi hiểu không ra ngoài, mà chỉ ở trong nhà cùng bố bố Uông và Matu Sakura chơi bài tú lơ khơ, anh linh trong ngày khó có thể tham chiến, bởi điều đó sẽ gây ra rối loạn lớn. Thông thường, họ chỉ hành động vào ban đêm, đến đêm, vào khoảng 7 giờ, khi tôi hiểu, đang bảo dưỡng Trảm Long Thiểm, một cỗ ma lực khổng lồ xuất hiện gần đó, rồi càng lúc càng tiến lại gần, vèo. Một chiếc chiến xa bay vút qua bầu trời, tôi hiểu, lập tức vọt tới cửa sổ, nhìn về phía chiếc chiến xa xa xa, đó không phải là một chiếc xe ngựa thông thường, mà là một Noble Phantasm của anh Linh, chinh phục vương, trận danh Rider sao, tôi hiểu nghĩ thầm, hắn cẩn thận cất Trảm Long Thiểm vào bao, rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài, bố bố, đừng ngủ, bắt đầu rồi. Bố bố Uông trên ghế salon giật giật tai, nó từ ghế nhảy xuống. Ngậm lấy miệng, rồi mặt đầy mơ, mằng lào ra cửa sổ. Matu Sakura cũng lập tức lao theo, trong khi Matu Kariya, đầy khói đen, cũng không kém phần nhanh chóng đuổi theo. Tô hiểu, vội vã đi trong màn đêm, từ xa theo dõi chiếc chiến xa trên bầu trời. Với tốc độ nhanh nhẹn của hắn, việc đuổi kịp chiếc chiến xa kia chẳng phải vấn đề gì lớn. Tại biên giới thành phố Fuki, trong một nhà xưởng hoang vắng, oanh, đất đá văng tứ tung, một bóng người toàn thân đen kịt bay ra từ bên trong xưởng, đâm xuyên qua bức tường, rồi lăn mấy vòng trên mặt đất gần đó mới dừng lại. Đó chính là Hassan Saba Trăm Mạo, một trong bảy anh linh thuộc lớp Assassin, kẻ ám sát. Hắn có giới tính không rõ, và năng lực của hắn có phần đặc biệt. Năng lực chiến đấu của Hassan Saba không phải là đỉnh cao, nhưng hắn sở hữu một đặc điểm kỳ lạ, đa nhân cách. Điều này không chỉ không trở thành nhược điểm mà ngược lại, còn trở thành sức mạnh của hắn. Với nhiều nhân cách khác nhau, Hassan Saba có thể tách biệt các nhân cách đó ra. Mỗi nhân cách đều có ý thức và thân thể riêng biệt, có thể độc lập hành động. Đây không phải là phân thân đơn giản, mà là sự phân liệt. Hassan Saba có thể phân liệt lên đến 80 nhân cách. Mỗi nhân cách đều có thể hành động riêng rẽ, nhưng năng lực này cũng có nhược điểm. Khi hắn phân liệt, ma lực tổng thể của hắn không thay đổi, nghĩa là càng phân liệt nhiều cá thể, thực lực của hắn sẽ càng yếu đi. Nếu đối chiến với những anh linh khác, việc lựa chọn phân liệt không phải do Akechi quyết định, mà là do hoàn cảnh hiện tại. Hassan, Saba, Trăm Mạo đang giao chiến với Saber. Lý do đơn giản, hắn được phái đến ám sát Saber để thay quyền ngự chủ Irisville, cũng chính là thê tử của Emilia, Kiris Kuvu. Saber cảm nhận được điều gì đó không ổn, vì thế đã ngăn cản sự tấn công của Hassan Saba, khiến hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà phải đối đầu với nàng. Saber mặc chiến khải, tay cầm thanh thánh kiếm trong suốt, từ trong động đi ra, chuẩn bị đối phó với kẻ ám sát ngự chủ của mình. Nàng, đương nhiên, sẽ không khoan nhượng với những kẻ muốn hại chủ nhân của mình. Đồ vô liêm sỉ, dám dùng thủ đoạn hèn hạ ám sát ta và Master. Saber còn chưa nói xong, thì từ xa đã vọng lại tiếng nổ vang rền của chiến xa. Chậm một chút, ta muốn thổ già. Chiến xa rơi xuống đất, tiếng khóc và tiếng la thảm thiết vang lên từ trên chiến xa. Đó chính là chinh phục vương, ngự chủ của Waver, về level E. Tiểu tử này có sắc mặt trắng bệch, âm thanh yếu ớt, đang hướng về người cao lớn, mạnh mẽ của chinh phục vương. Nhìn hắn giống như một vương phi, tuy hắn là nam tử, nhưng không thể không thừa nhận. Tiểu tử này vô cùng đáng yêu, chớ để ý đến những điều nhỏ nhặt này. Hôm nay quả thực là một ngày náo nhiệt. Chinh phục vương Iskandar, người mặc áo choàng đỏ, tóc đỏ rực, kể cả râu quai nón cũng đỏ thắm. Khi nhìn vào hắn, người ta sẽ cảm nhận được khí chất thô bạo và mạnh mẽ, nhưng đằng sau đó là một tính cách có phần lỗ mãng và tiềm ẩn sự kiêu hùng. Chinh phục vương thực lực rất mạnh, ba y tên anh linh đều có thực lực xếp hạng cao, nhưng hắn không mạnh vì thực lực cá nhân mà bởi vì khả năng quần chiến. Sự hùng mạnh của hắn thể hiện qua những trận đấu quy mô lớn với sáu người mãnh liệt, Saber, Assassin, K-1, Các ngươi không chút lưu tình, tranh đấu thật sự rất đặc sắc. Chinh phục vương, Iskandar giơ ngón tay cái lên. Lúc này Saber, Autoria, cùng Assassin, Trăm Mặt, đều sửng sốt. Bọn họ không rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì. Tham gia chiến đấu, chắc chắn không phải. Tuy nhiên, cuộc chiến này thu hút không chỉ một mình hắn, mà còn rất nhiều anh linh khác ẩn mình. Những kẻ nhút nhát, sợ hãi khi giao đấu, không thể tránh khỏi sự nhục nhã, do chinh phục vương Iskandar khiêu khích, đúng là kẻ lỗ mãng. Hắn cười lớn, ngay khi trận chiến bắt đầu, đã không ngần ngại, khiêu khích những anh linh khác, cách đó không xa. Tôi hiểu đứng quan sát tình hình, hắn không mấy bận tâm, hắn biết rằng, hiện tại quá nhiều anh linh tụ tập lại, có thể gọi là hỗn chiến, nhưng nói đúng ra, đó chính là tuyên chiến chính thức giữa các anh linh. Tôi hiểu không can dự vào, nhưng có một số anh linh khác lại không thể không chú ý đến sự khiêu khích của chinh phục vương, trong đó có một anh linh vô cùng kiêu ngạo, một ánh sáng vàng óng lé lên, rồi một anh linh toàn thân giáp vàng xuất hiện. Hắn đứng trên một đèn đường, từ trên cao nhìn xuống mọi người, ánh mắt như đang nhìn một đám con kiến. Dù phía dưới có bao nhiêu anh linh, nhưng hắn vẫn giữ thái độ khí định thần nhàn, không hề dao động. Đó chính là anh hùng vương Gilgamesh. Hắn nhìn xuống đám anh linh dưới chân, với ngữ khí ngạo mạn nói, chúng các người dám xưng là vương, chỉ là những con chuột nhét mà thôi. Lời nói này thật khiến lòng người đau đớn, bản vương Iskandar. Nhưng là chinh phục vương nổi danh khắp thế gian, độc nhất vô nhị, buồn cười, vàng óng, Gilgamesh lại dám cắt ngang lời chinh phục vương, chỉ có thể xưng là vương anh linh, trên trời dưới đất duy ngã là vậy, còn tất cả những thứ khác đều là thật giả lẫn lộn. Tokiomi, tiếng giống giận dữ vang lên, toàn thân Matu Kariya phủ đầy khói đen. Hắn đứng giữa đường, ngẩng đầu, nhìn anh hùng vương, hắn không biết làm sao nhận ra. Anh hùng vương chính là Tosaka Tokiomi. Anh linh, hả? Anh hùng vương khẽ nhíu mày. Ánh mắt dừng lại, trên người Matu Kariya, người, cái con chó điên này. Ai cho phép ngươi nhìn ta như vậy? Từng vòng sóng gợn, màu vàng xuất hiện, sau lưng anh hùng vương, mấy Noble Phantasm xuất hiện, từ trong những sóng gợn đó, lộ ra ở vị trí cao, những Noble Phantasm này, đẳng cấp không cao lắm. Anh hùng vương sẽ không tỉ tiện ra tay, hay dùng toàn lực, dù hắn kiêu ngạo, nhưng cũng không ngốc nghếch. Cao, đáp lại anh hùng vương, là một tiếng rít lên, dùng ngươi chết đi để lấy lòng ta. Chó điên, vèo mấy Noble Phantasm bắn ra, với tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm thẳng về phía Matu Kariya, với thực lực của Matu Kariya. Nếu đối mặt với sự công kích này, hắn chắc chắn không chết cũng bị thương nặng. Bùm! Một đạo ánh đao màu lam nhạt, xé toạc bầu trời đêm, những Noble Phantasm đẳng cấp thấp đó, bị chém đứt, hóa thành những hạt ánh sáng tiêu tan trong không trung. Nhìn ngươi làm sao, thu phí sao, màu vàng kia, tôi hiểu đứng ở một góc trên tường rào cách đó không xa, gió đêm thổi qua, áo choàng màu đen bay phần phật, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi khẽ nhếch môi, lẩm bẩm, ngươi lại là cái con hoang nào vậy, anh hùng vương khẽ nhếch cằm. Hắn cảm thấy rất khó chịu vì Noble Phantasm của mình bị hủy, dù đó chỉ là một Noble Phantasm bình thường, nhưng vẫn khiến hắn không vui. Ngươi vừa rồi, ngươi nói từ con hoang đó, tôi hiểu sắc mặt trở nên lạnh lùng, nụ cười trên môi biến mất, khí thế sắc bén và hung bạo tỏa ra, lan tỏa khắp không gian. Đây không phải là chuyện đơn giản, chinh phục vương lập tức chắn ngang trước người ngự chủ Waver, bảo vệ hắn. Waver sợ hãi trước khí thế của Tô Hiểu. Hai chân run rẩy không thể đứng vững. Cách đó không xa, Saber cũng lao vọt về phía Arisville. Bảo vệ nào, ngươi nói chính là ta, con hoang, anh hùng vương. Mặc dù cảm nhận được khí thế kinh người của Tô Hiểu, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Ta, theo tình hình hiện tại, ta là anh linh. Khi còn sống ta là một con người, còn hơi thở của ngươi. Lại, có mùi ngụy thần, cũng có chút gì đó đặc biệt. Thân và người hòa trộn, vậy rốt cuộc ai mới là con hoàng? Tôi hiểu, vốn không chủ động gây sự. Nhưng nếu có ai khiêu khích hắn, hắn sẽ không nhịn. Hắn luôn không nói nhiều lời vô ích. Đủ rồi, ngươi có Noble Phantasm không sai. Đặc biệt là đao loại Noble Phantasm ấy. Phía sau anh hùng vương, không gian màu vàng bắt đầu dao động mạnh mẽ. Ít nhất cũng có mấy chục luồng sóng xuất hiện. Tôi hiểu, chậm rãi, rút Trảm Long Thiểm từ bên hông ra. Nếu như chiến đấu ở khoảng cách xa, hắn không phải là đối thủ của anh Hùng Vương. Nhưng nếu có thể đến gần đối phương, với sức mạnh, sự bền bỉ và nhanh nhẹn của anh Hùng Vương, hắn tự tin có thể khiến đối phương hoài nghi về sự tồn tại của chính mình. Hắn chỉ cần một nhát chém, đâm xuyên qua đối phương như đậu hũ, cho đến khi anh Hùng Vương phải đối diện với thanh kiếm chiếu vào trời đất. Với tốc độ xuất kiếm của Tô Hiểu, cộng thêm tính cách ngạo mạn của anh Hùng Vương, hắn tin rằng đối phương rất có thể không kịp phản ứng và sẽ bị chém chết ngay lập tức. Thời gian trôi qua có hơi chậm, mỗi ngày viết 5 chương khiến hắn cảm thấy áp lực khá lớn. Nhưng cuối cùng, một chương dài 3.500 chữ. Vậy, liệu có tính là canh năm nữa không? Trên sân chiến đấu, chỉ một cử động nhỏ cũng có thể gây ra bùng nổ. Không tính lời nói của Tô Hiểu, người này vốn là ngụy anh linh. Trên sân có tổng cộng 4 anh linh, trong đó có 3 anh linh ngự chủ ẩn núp trong bóng tối. Chỉ có Chinh Phục Phương, ngự chủ là Waver, V-Level S, hiện diện rõ ràng, còn Mỹ thiếu phụ Iris Field, nàng chỉ là thay quyền ngự chủ mà thôi. Tô Hiểu nhảy xuống từ trên tường rào, vừa chạm đất, dưới chân hắn liền vang lên một tiếng nổ lớn, đá vụn văng tứ tung, hắn lập tức biến thành một vệt bóng đen, lao thẳng về phía anh Hùng Vương. Hả, tốc độ như vậy, anh Hùng Vương, người mặc giáp vàng, tuy có tính cách ngạo mạn, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Ngay khi nhận ra tốc độ của Tô Hiểu, hắn lập tức phán đoán rằng không thể cùng hắn cận chiến. Anh Hùng Vương đứng trên cột đèn, từ trên cao nhìn xuống, với tư thế ngạo mạn yêu thích, bởi vì hắn thích đứng cao hơn người khác. Nếu không phải xung quanh không tìm được chỗ cao hơn, hắn cũng không chọn đứng trên một cột đèn nhỏ như vậy. Phía sau anh Hùng Vương, gợn sóng màu vàng xuất hiện trong không gian. Những Noble Phantasm từ những gợn sóng ấy bắt đầu lộ ra, vèo, vèo, vèo, mấy chục thanh Noble Phantasm ra. Từ gợn sóng màu vàng, tốc độ bay nhanh và sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, chúng xuyên qua không khí, đâm thủng các tầng sóng khí, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không hề dừng lại. Hắn bước đi liên tục, đồng thời thu nhỏ phạm vi nhận thức, khiến khả năng cảm nhận của hắn càng trở nên nhạy bén hơn. Một Noble Phantasm đâm vào phạm vi cảm giác của Tô Hiểu. Trong cảm nhận của hắn, vật này như thể đâm thủng một bóng nước. Đó là cảm giác của hắn lúc này, có chút giống với năng lực niệm lực tròn. Khi Noble Phantasm tiến vào phạm vi cảm giác của Tô Hiểu, trong nháy mắt, con ngươi của hắn hơi co lại, tốc độ phản xạ thần kinh vào lúc này đã hoàn hảo thể hiện. Trảm Long Thiểm cắt qua không khí. Đao này nhìn như chém vào không gian trống, nhưng thực tế không phải như vậy. Đây là lợi dụng cảm giác dự đoán. Ken, một cây trường kích Noble Phantasm bị chặn lại, bị chém đứt thành hai đoạn, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, bay chệch về một bên, xoay tròn trong không trung phát ra tiếng gió rít, không bay xa đã hóa thành quang hạt, tiêu tan trong không khí. Nhận ra tình huống này, ánh mắt Tô Hiểu lóe lên, những Noble Phantasm này không phải là thực thể, nghĩa là muốn dùng trí tôn phong, nhận để thôn phệ những Noble Phantasm dạng đao này, tăng cường cho Trảm Long Thiểm, có lẽ là điều không thể. Hắn nghĩ một chút rồi cũng cảm thấy hợp lý. Nếu Chén Thánh đem tất cả Noble Phantasy của anh Hùng Vương hiện ra, năng lượng cần thiết chắc chắn sẽ là một điều khủng khiếp, không phải một chiếc Chén Thánh có thể chịu đựng nổi. Gate of Babylon của anh Hùng Vương là kết tinh của một thời đại trí tuệ, công nghệ và thần bí học, không thể dùng trí tôn phong nhận thôn phệ Noble Phantasm trong Gate of Babylon. Tôi hiểu, không khỏi cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc để nghĩ tới những điều này, vì Noble Phantasm khác đã tiếp tục kéo tới. Ken, Ken, Ken, tôi hiểu trước mặt xuất hiện những vết cắt mạnh mẽ, đốm lửa bắn tung tóe, tiếng đao kiếm vang lên giòn giã, mấy chục thanh Noble Phantasm bị hắn chém bay, những tảng đá lớn bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất, trong chốc lát, bùn đất bay tứ tung, khói lửa bốc lên bốn phía. Lúc này, Tô Hiểu chỉ còn cách anh Hùng Vương khoảng 20 mét. Đối với anh Hùng Vương mà nói, đây là khoảng cách an toàn, nhưng đáng tiếc. Hắn đã phán đoán sai, khoảng cách này không hề an toàn. hắn sắp phải trả giá cho sự sai lầm đó. Tô Hiểu đột ngột tăng tốc, năng lực trong danh sách của hắn kích hoạt. Soru, kỹ được sử dụng vào giai đoạn làm lạnh. Lục thức, Soru, level 20, kỹ năng chủ động, năng lực hiệu quả, di chuyển siêu tốc về phía trước từ 2 đến 50 mét, với tốc độ đạt đến mức tối đa mà cơ thể có thể chịu đựng. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng, Soru tiêu hao 50 điểm thể lực, thời gian làm lạnh là 10 phút. Ỉ, nhắc nhở, trong khi di chuyển, có thể điều chỉnh phương vị hoặc dừng lại. Tô Hiểu sử dụng Soru theo cách rất đặc biệt, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng cũng có những hạn chế lớn. Thể lực của hắn có 62 điểm, tốc độ di động đạt đến mức cơ thể có thể chịu đựng cực đại, có nghĩa là hắn phát huy hết sức mạnh của mình. Kết hợp giữa nhanh nhẹn và khả năng của Soru để đạt được tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng giới hạn này vẫn phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của cơ thể hắn. Vào khoảnh khắc đó, Tô Hiểu bỗng biến mất, trong mắt tất cả các anh linh, hắn không chỉ đơn giản là biến mất khỏi tầm nhìn. Chuyện gì vậy? Mặt anh Hùng Vương lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu không biết từ lúc nào đã nhảy lên, đứng trên cột đèn đường, ở độ cao tương đương với anh Hùng Vương, nhưng lại tiến tới trước mặt hắn. Đối diện với anh Hùng Vương, kẻ có tính cách kiêu ngạo nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay, hắn nhất định phải quyết tâm đánh bại đối phương. Thành cường ảnh năng lượng dâng trào, trong Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu ra tay quá nhanh, với tốc độ của hắn, đối với anh Hùng Vương, người có tốc độ kém cỏi, nếu như Tô Hiểu đã rút đao, hắn chẳng thể phản ứng kịp. Dù cho anh Hùng Vương có thuộc tính cận chiến không mạnh mẽ, nhưng Noble Phantasm của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, hắn quả thực giống như địa chủ nhà con trai ngốc, thô bạo và mạnh mẽ. Bình thường, cung thủ kỵ sĩ đều sử dụng cung tên, còn hắn thì dùng Noble Phantasm. Trong ánh mắt, anh Hùng Vương lóe lên tia sáng vàng, trên mặt hắn hiện lên vẻ thống khổ. Vào đúng khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy tương lai một cách rõ ràng, và nhận ra rằng, hắn phải nghiêm túc đối phó. Trong mắt anh Hùng Vương, ánh kim lấp lánh, chỉ trong 0,2 giây nữa, đầu hắn sẽ bị chém rời. Khuôn mặt hắn đầy vẻ ngạc nhiên, bùm, trường đao vung lên, những lọn tóc vàng ngắn của hắn bị chém đứt. Dù anh Hùng Vương không thể tránh được đòn đánh, nhưng hắn đã rút đao phản công. Tuy nhiên, hắn đã dự đoán được động tác của Tô Hiểu trước khi đao rút ra, vì vậy đã có một chút né tránh. Không biết hắn đã sử dụng Noble Phantasm gì để làm được điều đó. Nhìn biểu cảm của anh Hùng Vương, có thể thấy rằng, lần vừa rồi hắn sử dụng Noble Phantasm, chắc chắn không thoải mái. Dù sao, hắn cũng là một anh linh được triệu hồi bởi chén thánh. Dù mạnh mẽ, nhưng cũng có giới hạn, tránh thoát được một đao hiểm ác. Anh Hùng Vương lập tức nhảy lùi lại, tay hắn vung lên, một đạo gợn sóng kim sắc không gian tỏa ra. Bên trong gợn sóng, một thanh kiếm chui màu vàng xuất hiện. Anh Hùng Vương nắm lấy chui kiếm, trong lòng chỉ nghĩ sẽ rút kiếm ra, giải quyết kẻ địch trước mắt một cách dễ dàng. Đây là The Star of Creation that split heaven and earth. Ngôi sao sáng tạo xé nát thiên địa, một Noble Phantasm cấp kinh nghiệm. Trong tình huống bình thường, anh Hùng Vương không thể sử dụng kiếm này. Nhưng giờ đây, tình huống đã khác, kẻ địch trước mặt hắn không hề theo những quy tắc thông thường, chỉ trong chớp mắt, đã lao tới, trực tiếp đương đầu với hắn trong cuộc chiến sinh tử, không để cho hắn một chút thời gian chuẩn bị hay thăm dò. Đây chính là ưu thế của Tô Hiểu, hắn hiểu rõ năng lực của anh Hùng Vương. Còn anh Hùng Vương lại hoàn toàn không biết gì về hắn. The Star of Creation, that split heaven and earth, còn được gọi là kiếm cắt đứt thế giới, là một Noble Phantasm cấp anti-world, có uy lực vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, muốn sử dụng nó hiệu quả, trước tiên phải phân tích được quy tắc của thế giới này. Anh Hùng Vương lùi lại. Tô Hiểu đương nhiên không bỏ qua cơ hội, ngay lập tức theo sát không ngừng. Khum. Một đào chém qua, máu tươi văng tung tóe, xì xì, một cánh tay cụt bay lên, nhưng cánh tay này vẫn còn nắm chặt thanh kiếm, chưa kịp phân tích được quy tắc của thế giới này. The Star of Creation, that split heaven and earth, dù mạnh mẽ, nhưng trước hết cần phải hiểu được các quy tắc của thế giới này, để phát huy tối đa sức mạnh. Giữa không trung, anh Hùng Vương hiện lên vẻ mặt không thể tin tưởng, Sau khi tay cụt dần hạ xuống, mấy thanh Noble Phantasm liền bay về phía Tô Hiểu, hắn vừa chém ra một đao, lực đạo đã cạn kiệt, huống chi thân hình lại đang ở giữa không trung. Mấy thanh Noble Phantasm đâm trúng Tô Hiểu, một tiếng vang trầm thấp vang lên, hắn lập tức bị đánh bay xuống mặt đất với tốc độ cực nhanh. Một tiếng, đất dưới chân hắn bị đập thành một hố sâu. Mấy chiếc phản kích thuẫn bao phủ quanh người hắn, trên bề mặt phản kích thuẫn lóe lên ánh sáng màu xanh lam, phát ra một lực lượng bảo vệ, ngăn cản, không cho Noble Phantas của anh hùng vương đâm thủng. Tô Hiểu vừa mới đứng lên, hắn cảm nhận thấy xung quanh mình, trong không trung đột nhiên xuất hiện vô số xi chả. Những xi sắc này, ở đầu mỗi sợi đều có mũi nhọn, chúng trực tiếp lao về phía hắn, kèng, xi sắt với mũi nhọn phía trước bị phản kích thuẫn hất văng đi, nhưng lạ thay, những sĩ sắt này vẫn tiếp tục hành động, quấn quanh lấy hắn trong nháy mắt. Tuy nhiên, vì có phản kích thuẫn bao phủ xung quanh, những sĩ trách sắt này không thể cuốn lấy hắn, mà chỉ vướng vào các lớp thuẫn mà thôi. Những sĩ sắt này chính là một trong các Noble Phantasm của anh hùng vương. Tên gọi là Enkidu, cũng là Noble Phantasm mà anh hùng vương tin tưởng nhất. Cà cà cà, Enkidu co lại. Sau đó hợp lại thành một hình bầu dục, bao phủ quanh người hắn như một chiếc vòng xoáy. Bên trong phản kích thuẫn, sắc mặt Tô Hiểu có chút khó coi, hắn không thể lý giải, không thể hiểu nổi. Làm sao mà anh hùng vương lại có thể né tránh được đao của hắn lần đầu tiên, thành đao kia nhắm thẳng vào thủ cấp của anh hùng vương. Với năng lực cận chiến của anh hùng vương, hắn tuyệt đối không thể né tránh đao này. Tuy nhiên, khi anh hùng vương thực hiện động tác né tránh, không giống như hắn, dùng thị lực hay cảm giác để tránh đao, mà như thể đã sớm dự đoán được đường đi của đao kia. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vàng óng có thể sử dụng cái kia, Noble Phantas, cùng với The Star of Creation, That Split Heaven and Earth, hay là những Noble Phantasm cấp cao tương tự. Tô Hiểu cảm thấy điều này khó có khả năng xảy ra. Trước tiên, không nói đến tác dụng của vật đó. Nếu vật kia thật sự xuất hiện trong thế giới cấp 2, hẳn là sẽ quá mức phóng đại. Dù vật đó có xuất hiện, thì nó cũng sẽ bị hạn chế. Chắc chắn không thể đạt được hiệu quả mà hắn biết. Qua mấy ngày quan sát, Tô Hiểu phát hiện rằng, thế giới chén thánh không phải kiểu thế giới mở nhiều hải tặc. Nơi này không liên quan nhiều đến thế giới thai môn cấp cao. Mà luân hồi, nhạc viên có lẽ đã chia tách thế giới chén thánh với thế giới thai môn. Nếu không, độ khó của thế giới chén thánh sẽ được đẩy lên mức rất cao, thậm chí có thể trở thành một thế giới mở hoàn toàn. Vì vậy, Tô Hiểu không nghĩ thêm về việc cái kia, Noble Phantasms, sẽ hoàn toàn xuất hiện trong thế giới cấp 2. Liên quan đến vàng óng, điều phiền phức nhất vẫn là ba năng lực, The Star of Creation, That Split Heaven and Earth, Enkidu và Gate of Babylon. Trong số đó, The Star of Creation, That Split Heaven and Earth, tuy có vẻ khủng khiếp, nhưng thực tế lại không đạt đến trình độ có thể khai thiên tích địa. Cái gọi là kiếm khai thiên tích địa, đó chỉ là lời nói hoang đường mà thôi. Lần này, chén thánh chiến tranh, triệu hồi chén thánh cũng không thể khai thiên tích địa. Huống chi nó, triệu hồi anh linh nắm giữ Noble Phantasm. Thực ra, The Star of Creation, That Split Heaven and Earth từng có năng lực như vậy, nhưng hiện tại, nó tuyệt không còn mạnh mẽ như xưa. Trong nguyên tắc, chén thánh chỉ có thể tạo ra nước bùn, dùng để thiêu hủy thành phố Fuyuki mà thôi. Huống hồ, luân hồi nhạc viên đã xác định nơi này là cấp 2 thế giới, vậy nơi này chính là cấp 2 thế giới. Tất cả hệ thống sức mạnh tại luân hồi nhạc viên cũng bị ràng buộc, không dám làm liều. Enkidu kiên định quấn chặt phản kích thuẫn quanh người Tô Hiểu. Bên trong thuẫn, Tô Hiểu nhìn về phía anh, hùng vương cách đó, mấy chục mét. Người vừa mới suýt nữa, đã bị hắn chém chết, nhưng đáng tiếc là không thành công. Anh hùng vương tuy ngạo mạn, nhưng sau sự kiện này, hắn chắc chắn sẽ không để Tô Hiểu dễ dàng đến gần mình nữa. Tí tách, máu tươi từ cánh tay cụt của anh hùng vương nhỏ xuống, vài giọt máu vương trên mặt hắn. Cảm giác ấm áp này khiến hắn cảm thấy căm ghét, cùng với cơn đau nhức trong cơ thể. khiến hắn càng thêm tức giận, hắn không dám nhìn thẳng vào vết thương của mình. Ngươi, tổn thương bản vương, lúc này, anh Hồng Phương, không còn gọi Tô Hiểu là con hoang, như trước, mà thay đổi cách xưng hô thành, ngươi, Tô Hiểu, với thực lực của hắn, đã khiến anh Hồng Vương phải thay đổi thái độ. Chỉ trong mười mấy giây trước, hắn suýt nữa đã chém đứt đầu của anh Hồng Vương. Nếu lúc này mà còn gọi hắn là con hoang, thì thử hỏi một cánh tay bị chém đi có còn là gì, cẩu tạp trùng sao. Thực lực mới chính là yếu tố quyết định tất cả. Cường giả dù ở đâu, bao giờ cũng phải nhận được sự tôn trọng. Anh Hồng Vương thu lại thái độ khinh địch. Sau lưng hắn tỏa ra một tấm màn, không gian màu vàng rực. Sóng không gian cuồn cuộn, tay trái, hắn nắm chặt. The Star of Creation, that split heaven and earth, quyết tâm chuẩn bị chiến đấu. Nếu bây giờ hắn không toàn lực ra tay, thì chỉ có thể coi mình là một kẻ ngu ngốc. Anh Hùng Vương vẫn chưa bị chén thánh, làm cho mất trí. Hắn không phải kẻ ngốc, một người có thể thống trị một quốc gia như hắn. Sao có thể là kẻ ngu dốt? Tô Hiểu từ xa quan sát anh Hùng Vương, không thể nghi ngờ, đây chính là kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp phải trong lần diễn sinh thế giới này. Sau khi anh Hùng Vương đứng dậy, hắn tỏ ra rất mạnh mẽ, dù Enkidu không thể cuốn lấy Tô Hiểu, nhưng nếu hắn giải trừ phản kích thuẫn, chắc chắn sẽ bị Enkidu cuốn lấy, và lúc đó, hắn sẽ bị những Noble Phantasm bắn thành cái sảng. Tô Hiểu không chắc mình có thể tránh khỏi Enkidu. Nhưng hắn có thể chém đứt Enkidu. Enkidu là vật của luật thần, có nghĩa là thần tính của nó rất cao, và ổ khóa này càng khó có thể tránh thoát. Những cú đánh thông thường có lẽ không thể chặt đứt nhiều cây Enkidu cùng lúc. Nhưng với kinh nghiệm đao thuật mà Tô Hiểu đã luyện tập suốt bao lâu nay, hắn đương nhiên có thể tự khai phá ra, nhận những chiêu thức mới. Dù phần lớn các chiêu thức này không phải lúc nào cũng hữu dụng, nhưng cũng có những chiêu thức vượt trội. Chẳng hạn như chiêu hoàn đoạn, ngoài chiêu hoàn đoạn, Tô Hiểu còn đang phát triển một chiêu thức khác. Mặc dù chiêu này vẫn chưa hoàn thiện, nhưng khoảng cách để thành hình đã rất gần. Chiêu thức này không phải nhờ vào việc tiêu tốn nhạc viên tệ để tăng cường năng lực, mà là do Tô Hiểu tự mình khai phá ra. Đứng trong phản kích thuẫn, Tô Hiểu rút trảm long, thiểm vào vỏ, tay phải hắn nắm chặt chuôi đao, tay trái cầm vỏ đao. Trường đao nằm ngang trước mặt, mệnh đã định, liệu có thể sử dụng chiêu thức này hay không? Chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Tô Hiểu thở dài một hơi, hắn chuyển 300 điểm pháp, lực chỉ thành năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng này bao bọc quanh vỏ đao trảm long thiểm, trường đao từ từ được rút ra khỏi vỏ. Với tốc độ chậm rãi, nhưng mỗi một động tác đều khiến khí tức của hắn trở nên sắc bén hơn. Xoạt, chân Tô Hiểu vừa chạm đất, liền tạo ra những vết cắt tinh tế trên mặt đất. Hắn chưa kịp xuất đao mà đã có hiệu quả như vậy. Nếu đao này thật sự được chém ra, uy lực sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu cơ thể hơi cúi xuống, rồi đột ngột vọt tới phía trước, đôi chân mạnh mẽ căng lên. Hắn nhận ra đây không phải là lúc có thể lơ là. Chinh Phục Vương nhận ra được sự sắc bén trong khí thế của Tô Hiểu. Sau khi đứng dậy, hắn liền điều khiển Waver ra hiệu cho người đó lùi lại phía sau. Saber cũng liếc mắt ra hiệu cho Iris Field, bảo nàng tránh xa, vì khí thế của Tô Hiểu lúc này không thể coi thường. Anh Hồng Vương chăm chú nhìn Tô Hiểu, đôi mắt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc. Lúc này, những sóng vàng phía sau hắn cũng lấp lánh tỏa ra, bên trong chứa đựng những Noble Phantasm đẳng cấp cao. Trong tay anh Hồng Vương, The Star of Creation, that split heaven and earth, lấy lề. Khi hai người chuẩn bị lao vào trận đấu, bỗng nhiên anh Hùng Vương biến sắc mặt. Ngươi, một tiểu nhân vật, như ngươi lại dám ra lệnh cho ta. Vọng tưởng ta sẽ lui lại sao, không biết vì lý do gì. Anh Hùng Vương bỗng nhiên cảm thấy giận dữ. Hắn không phẫn nộ khi Tô Hiểu chém đứt một cánh tay của hắn, vì chuyện đó không đáng để hắn phải nổi giận, nhưng giờ đây, cảm giác tức giận lại dâng lên mạnh mẽ. Tokiomi, ngươi thật có can đảm. Anh Hùng Vương trong tay The Star of Creation, that split heaven and earth biến mất, còn những sóng vàng sau lưng hắn cũng dần tản đi. Hôm nay, đến đây thôi, đang khi Tô Hiểu nói chuyện, thân thể anh Hùng Vương từ từ mờ nhạt đi. cuối cùng hóa thành những hạt quang nhỏ, rồi biến mất. Đó là do Tosaka Tokiomi sử dụng lệnh chú khiến hắn rút lui. Mặc dù anh hùng vương bị che mất một cánh tay, nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn. Tosaka Tokiomi là một ma thuật sư ưu tú. Việc khôi phục lại một chi thể như vậy không phải là chuyện khó. Anh hùng vương lúc này không hề hề biết rằng một niềm vui bất ngờ đang đợi hắn. Tuy Tosaka Tokiomi có trình độ ma thuật không tầm thường, nhưng việc cánh tay của anh hùng vương bị trảm long thiểm chém đứt, việc khôi phục lại dễ dàng như vậy, liệu có khả thi? Sau khi anh hùng vương rời đi, Enkidu đang quấn quanh phản kích thuẫn cũng biến mất. Tôi hiểu thu hồi phản kích thuẫn, xác nhận anh hùng vương đã rời đi, hắn không cần phải sử dụng chiêu thức đó nữa. Thực tế, hắn còn chưa chắc sẽ dùng đến chiêu đó, vì dù sao chiêu này chỉ có thể phát huy được 7 phần sức mạnh của hắn mà thôi. Về phần lý do tôi hiểu quyết định sử dụng một chiêu thức chưa được khai phá hoàn toàn để đối phó với anh hùng vương, chính là vì chiêu thức này có tốc độ cực nhanh, cho dù đối phương cách xa mấy chục mét, tôi hiểu vẫn có thể chớp mắt lao tới và chém đối thủ. Hơn nữa, đó là chiêu thức có uy lực mạnh mẽ, vượt xa hoàn đoạn, đây là chiêu thức mạnh nhất mà hắn có, không có chiêu nào khác sánh bằng. Sau khi anh hùng vương rời đi, bầu không khí trên chiến trường giảm bớt căng thẳng, đổi chút, tuy nhiên, các anh linh khác vẫn cảnh giác nhìn Tô Hiểu, đặc biệt là đao chém vừa rồi của hắn, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt mọi người. Nếu đây là một cuộc ám sát nhằm vào ngự chủ, thì bất cứ ngự chủ nào cũng không thể sống sót dưới một nhát đao của Tô Hiểu. Trên sân còn lại 3 tên anh linh, Chinh Phục Phương và Saber đứng chắn trước từng người ngự chủ, hoặc thay quyền ngự chủ bảo vệ họ. 2 tên anh linh này đều là những anh linh chính trực. Chỉ cần họ còn một hơi thở, chắc chắn sẽ không để Tô Hiểu làm tổn thương được ngự chủ của mình. Tô Hiểu liếc mắt qua mọi người có mặt tại đây. Chinh Phục Phương và Saber đều là đối thủ khó chơi. Một người am hiểu quần chiến, một người lại cầm trong tay thanh kiếm và sở hữu trực giác cấp A. Ở một điểm cao cách đó nửa km, Emiya Kiritsugu đang quan sát tình hình trên sân qua ống nhắm, sắc mặt hắn không mấy dễ coi. Anh hùng vương, một quái vật, đã khiến hắn đau đầu, giờ lại có thêm một tên suýt nữa thuấn sát được anh hùng vương. Lần này, anh linh trong chén thánh chiến tranh mạnh đến mức khiến hắn không biết nói gì. Thực ra, Emiya Kiritsugu lo lắng quá mức. Tôi hiểu mạnh nhất ở cận chiến, nếu khoảng cách bị kéo dài, hắn không phải đối thủ của anh hùng vương. Điều này tôi hiểu rất rõ, và hắn cũng không mù quáng tự tin. Chính vì vậy, khi vừa đối diện, tôi hiểu đã ra tay toàn lực, muốn lợi dụng tốc độ và ưu thế cận chiến để giải quyết anh hùng vương. Đáng tiếc, hắn không thành công, vì anh hùng vương không phải loại dễ đối phó. Tôi hiểu nhìn về phía Saber và Chinh Phục Vương, cất tiếng hỏi, các ngươi chuẩn bị liên thủ đối phó ta sao? Hiện tại, anh hùng vương đã rời đi. Chỉ còn lại 3 tên anh linh dễ đối phó nhất trong số đó, chính là Hà Sành, Sa Bài, Trăm Mặt. Vì vậy Tô Hiểu đã khóa chặt mục tiêu vào hắn. Chinh Phục Vương nhìn Tô Hiểu, nhưng không đoán ra được hắn là trước dài gì. Berserker, cuồng chiến sĩ. Saber nhìn Chinh Phục Vương, giải thích sự nghi hoặc Berserker. Chinh Phục Vương nghe vậy, sắc mặt ngẩn ra trong mắt hắn. Berserker tuyệt đối không phải là một chiến binh lý trí. Dù không bị cuồng hóa, hắn cũng không thể có lý trí như vậy. Kẻ trước kia đầy khói đen mới, chính là dạng Berserker mà hắn quen thuộc. Kẻ kia, chính là Berserker ngự chủ. Nếu ta không đoán sai, chính là ngự chủ đã tạo ra Berserker. Cái gì? Ánh mắt Chinh Phục Vương thay đổi. Hắn tuyệt đối không thể để ngự chủ của mình, Wafer, trở thành cái dáng vẻ quái dị kia. Bất kể lý do là gì, người, Chinh Phục Vương rõ ràng không vui, hắn quay sang Waver, đang trốn sau lưng mình, đôi mắt của Waver nhìn về phía Tô, hiểu đầy sự kiêng kỵ. Tô hiểu thấy vậy, mỉm cười nói, vậy đây chính là Chinh Phục Vương, Iskandar sao? Lời này khiến Chinh Phục Vương ho nhẹ một tiếng, có nguyên nhân, đằng sau sao, nhưng việc biến ngự chủ của mình thành cái dáng vẻ quái dị kia, ai? Thôi, quay đi, có lẽ là có lý do khó xử. Dẫu vậy, cách làm của người ta không thể đồng ý. Xin Phục Vương nhìn Tô Hiểu, nói, ta sẽ không giải thích với ngươi về những hành động của mình. Ngươi có thể cho rằng, ta đã ép buộc hắn thành quái vật, nhưng đó là quyết định của ta. Tô Hiểu nhìn như đang trò chuyện cùng Chinh Phục Vương, nhưng thực tế, hắn đang tập trung vào việc cảm nhận phương hướng của Hassan Sabah. Người này, khi còn sống là một kẻ ám sát lão luyện, giỏi về ẩn nấp. Nếu như không giải quyết hắn lần này, không biết tên này sẽ trốn vào đâu. Điều này thật sự khiến người ta đau đầu. Hassan Sabah cũng nhận ra tình huống không ổn. Hắn muốn rút lui, nhưng lại không động đậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã bị Tô Hiểu nhìn thấu rồi. Càng kỳ lạ hơn nữa là, cuồng chiến sĩ, Matu Kariya, khi Tô Hiểu và anh hùng vương giao chiến, lại bỗng dưng biến mất, không biết hắn đã đi đâu. Ngày hôm nay, hai canh giờ trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn chỉ như con muỗi vô hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.